Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được, sau đó mang theo bốn người còn sống của Lạc Hoa từ ấn phím B về thành. Thời gian rơi cồ chỉ có 3 giây, đợi đến khi thành viên Long Ngâm xông tới thì bốn người bọn họ đã về điểm hồi sinh. Lúc này, Tưởng Tiểu Thiên và Lê Quân đang đếm số chờ sống lại, thời gian chờ hồi sinh khi bị giết lần đầu là 10 giây, Diệp Thần Hy không chờ bọn họ, giành giật từng giây nói, chúng ta đi đường trên. Tiểu Thiên và Lê Quân đợi một lúc rồi truyền tống luôn, Diệp Thần Hy đưa cả đội đi đường trên, còn bảo Lâm Vũ Phàm mở kỹ năng tăng tốc, cờ lệnh sắp xuất hiện, vì vậy bọn họ nhất định phải bám chặt thời gian. Vì có phụ trợ tăng tốc, sau 15 giây, bốn thành viên Lạc Hoa Từ đã tới địa điểm cắm cờ tại đường trên. Quả nhiên xung quanh không có ai, rõ ràng Long Ngâm vì muốn chắc chắn nên không phân người lên đường trên, mà toàn lực đánh cờ đỏ đường dưới. Vì Lam Vị Nhiên biết, nếu chia người thì không kịp, không bằng nhanh chóng cướp cờ đỏ để tới đường giữa chiếm tiên cơ. Vũ Phàm đưa hai người kia lại đây, mau lấy cờ, Diệp Thần Hy lập tức hạ lệnh nói. Màn hình lớn chia làm đôi, chiếu hình ảnh cướp cờ ở cả hai đường trên và dưới. Có thể thấy tốc độ đánh cờ của hai bên không chênh nhau nhiều, vốn sát thương gây ra của Tứ Lam và Tần Dạ phối hợp sẽ cao hơn Lê Quân và Tưởng Tiểu Thiên của Lạc Hoa Từ, lực đánh của Ngô Trạch Văn và Diệp Thần Hy ngang nhau. Nhưng hàng trước của Lạc Hoa Từ là Quyền Thiếu Lâm có nhiều skill tấn công, có thể giúp đồng đội lấy cờ, trong khi đó lý tưởng lại là tan thuần của Long Ngâm. Thiếu Lâm Phật có tác dụng rất lớn trong giao tranh tổng, nhưng khi đánh cờ lại không có tác dụng bao nhiêu. Điều đó đồng nghĩa với việc Lạc Hoa Từ có bốn người đánh cờ, Long Ngâm lại chỉ có ba người. Có điều Giang Thiếu Khuynh là phụ trợ võ đan, có thể tăng trạng thái cho đồng đội hiệu quả hơn Lâm Vũ Phàm một chút. Tóm lại, hai đội tuyển lấy thừa bù thiếu, trước mắt tổng lực đánh đang cân bằng. Đây cũng là tình huống khá hiếm thấy trên sân đấu. Trương Thư Bình nói, hẳn là Tứ Lam đã đoán được việc này nên mới để toàn bộ Long Ngâm nhanh chóng lấy cờ. Nếu vừa rồi anh ta phái người canh ở đường trên thì tốc độ lấy cờ của Long Ngâm sẽ chậm lại. Rất có khả năng sau khi Lạc Hoa Từ bên kia đánh xong sẽ lập tức truyền tống giết bọn họ trở tay không kịp. Cho nên, cách ổn nhất chính là lấy cờ đỏ, tặng cờ xanh cho đối thủ, sau đó giao tranh cướp nốt cờ đen. Tô Đồng nhìn điểm số nói, trước đó Lạc Hoa Từ đã có 3 điểm lôi đài, lại lấy được cờ xanh thì sẽ có 5 điểm. Dù Long Ngâm lấy được cờ đen cũng chỉ được 4, 5, nhỡ đâu thua thì sẽ là 2, 7. Trương Thư Bình cười nói, cũng không có biện pháp khác, chuyện thua lôi đài dù sao cũng không thể lấy lại được. Hiện tại không có thời gian lo tới điểm số cuối cùng, khi chỉ huy phải bình tĩnh, đoàn chiến lấy được 2 điểm cũng quý rồi. Trương Thư Bình nói không sai, lúc này Tứ Lam đã không còn thời gian mà suy xét điểm số cuối cùng sẽ là bao nhiêu, anh chỉ biết phải tận lực lấy điểm, lấy bao nhiêu hay bấy nhiêu, bọn họ nhất định phải lấy được lá cờ đỏ này. Hai bên đều dùng tốc độ nhanh nhất để lấy cờ, máu của cờ lệnh nhanh chóng tụt giảm, cờ lệnh màu xanh và màu đỏ của hai đường ngã xuống gần như cùng một lúc. Về thành, đội trưởng hai bên như thấu hiểu lẫn nhau cùng ra quyết định, cả 12 người cùng về thành, nhanh chóng bổ sung đầy máu và mana, sau đó lại không hẹn mà cùng hướng tới cờ đen đường giữa. Phụ trợ hai bên cũng dùng trận pháp tăng tốc, mọi người khinh công bay về phía trước, vì hai bên đều là vách núi, thoạt nhìn thực sự khiến người ta run sợ. Tuy loại bản đồ không chiến này kích thích, nhưng mỗi bước đi của tuyển thủ chuyên nghiệp đều vô cùng chuẩn xác. Không có bất cứ ai phạm phải loại sai lầm cấp thấp như thao tác khinh công lỗi nên rơi xuống vách núi. Hai bên nhanh chóng chạm mặt nhau ở gần điểm cắm cờ tại đường giữa, vì đề phòng Ngô Trạch Văn lợi dụng tơ nhện để khống chế di chuyển kéo người, Diệp Thần Hy cố ý nhắc nhở, chú ý cách di chuyển, hướng về trung tâm. Giữ lại đạp tọa hành và phi hạt xung thiên đừng để hồi chiêu đúng lúc phát sinh tình huống ngoài ý muốn, đạp tọa hành là để nhân vật đạp trên không trung hai phát. Dùng skill này sau đó dùng khinh công phi hạt xung thiên là combo hay gặp nhất, có thể cứu được nhân vật khi đang có xu hướng rơi xuống núi đồng thời giúp nhân vật tung người lên cao, thường sẽ sử dụng khi bị đánh rơi xuống từ trên không để trở lại vị trí ban đầu. Vừa rồi Tưởng Tiểu Thiên bị Ngô Trạch Văn tập kích bất ngờ, khinh công còn chưa dùng đã bị ngã chết, nếu không, dưới tình huống có đề phòng, với năng lực phản ứng của tuyển thủ chuyên nghiệp thì rất ít khi lâm vào tình cảnh này. Diệp Thần Hy cố ý nhắc nhở khiến các thành viên Lạc Hoa Từ đều hết sức tập trung vào cách di chuyển. Ngô Trạch Văn phát hiện mình không thể xuống tay, quả nhiên những chiêu đánh lén chỉ phát huy tác dụng trong lần đầu tiên, đến lần thứ hai đối thủ đã có đề phòng, cậu không thể dùng tơ nhện kéo người được nữa, đành phải đứng phía sau phối hợp với Tần Dạ và Lam Vị Nhiên tấn công Lê Quân. Tần Dạ và Lam Vị Nhiên cũng tập trung tinh thần, muốn mau chóng giết được Lê Quân tạo chênh lệch quân số, búp đối phương dùng toàn bộ chiêu thức kéo máu lên người Lê Quân. Hàng trước hai bên mở giao tranh kịch liệt, Lâm Vũ Phàm không ngừng dùng các loại trận pháp đe búp quấy nhiễu đội tuyển Long Ngâm, Giang Thiếu Khuynh trốn ở nơi xa nhất giải trận, khi đấu với phụ trợ khống chế đệ nhất liên minh, Giang Thiếu Khuynh vẫn có chút cố quá. Trận pháp của Lâm Vũ Phàm ùn ùn kéo tới, liên hoàn hết cái này tới cái khác khiến cậu rất đau đầu, cũng may tính tình Giang Thiếu Khuynh vốn bình tĩnh, phạm vi tấn công của Lâm Vũ Phàm không với tới, kiên trì cũng có thể ứng phó. Hàng trước đánh rất kịch liệt, phụ trợ hai bên lại phá rối nhau, búp cũng đang liều mạng kéo máu bảo vệ cho đồng đội đang bị đánh. Nhưng lúc này đội trưởng Diệp Thần Hy của Lạc Hoa Từ đang làm gì? Khán giả khiếp sợ phát hiện, dường như nãy giờ bọn họ không hề chú ý tới Diệp đội. Hàng trước của Lạc Hoa Từ là ba tuyển thủ Tống Thành, Lê Quân và Tưởng Tiểu Thiên, đứng thành một hàng liều mạng đánh với tổ hợp Tần Dạ, Lam Vị Nhiên là Lý Tưởng. Mọi người cũng tự nhiên dồn chú ý lên hàng trước. Nhưng đến khi nhận ra hạt nhân thực sự của Lạc Hoa Từ ở đâu thì đã muộn, không ai biết Diệp Thần Hy biến mất từ khi nào, cho đến khi hắn xuất hiện ở phía sau Giang Thiếu Khuynh, khán giả đang theo dõi trận đấu mới khiếp sợ mở to mắt. Không ổn, Lam Vị Nhiên lập tức phát hiện mình đã phạm phải sai lầm lớn, vậy mà anh lại quá nóng lòng đánh chết Lê Quân mà xem nhẹ hành động của đầu não Lạc Hoa Từ Diệp Thần Hy, Tiêu Giao Du. Bộ bộ sinh liên, đúng vậy, Diệp Thần Hy đã dùng tổ hợp kỹ năng này. Tiêu Giao Du là khinh công riêng của môn phái có thể di chuyển xuyên qua chướng ngại vật, chỉ cần một chiêu Tiêu Giao Du là có thể xuyên từ vách tường bên này sang bên kia, dịch chuyển cự ly xa trong nháy mắt. Còn bộ bộ sinh liên lại là kỹ năng tăng tốc cho nhân vật, khi dùng skill này dưới chân sẽ hiện ra một đóa hoa sen trắng nở rộ. Kỹ năng của Tiêu Giao vốn đậm chất văn nghệ, pha quay chậm động tác vừa rồi của Diệp Thần Hy nhìn qua cũng cực kỳ ưu nhã, chỉ thấy hắn cầm ngọc tiêu xanh biếc trong tay, thân hình nhoáng lên một cái. Nháy mắt đột phá ba người hàng trước của đội tuyển Long Ngâm, dùng Tiêu Giao Du xông ra phía sau, sau đó dùng bộ bộ sinh liên gia tăng tốc độ di chuyển, bay tới phía sau Giang Thiếu Khuynh nhẹ nhàng tự như làn khói trắng. Chỉ trong một giây, khán giả cảm thấy có bóng người lướt qua trước mắt, Diệp đội đã đứng ngay sau Giang Thiếu Khuynh. Mà lúc này, người xem cẩn thận cũng phát hiện ra Lâm Vũ Phàm đang niệm. Đội phó Lâm Vũ Phàm vẫn niệm trận liên tục trong trận đấu, phần lớn trận pháp đều dùng để tấn công, nhưng lần này cậu lại đang niệm một trận pháp đặc biệt Thiên Hương Trận. Lam Vị Nhiên muốn cắt ngang đã không còn kịp nữa rồi, niệm xong Thiên Hương Trận, toàn bộ thành viên Lạc Hoa Từ trong nháy mắt truyền tống tới vị trí của Diệp Thần Hy. Tiêu Giao truyền tống trận, đây mới chính là truyền tống trận chân chính của Tiêu Giao. Truyền tống để trợ giúp chỉ là tảng băng nổi của đấu pháp này, trong khi chiến đấu đột ngột dịch chuyển mới là tinh túy chân chính của truyền tống trận. Diệp Thần Hy lấy chính bản thân làm điểm mốc, nhanh chóng đột tiến ra phía sau quân địch. Lâm Vũ Phàm phối hợp niệm trận, ngay một khắc Diệp Thần Hy chạm chân xuống đất thì trận pháp cũng niệm xong, hoàn thành dịch chuyển cho cả sáu người Lạc Hoa Từ. Khán giả hiện trường trợn mắt há mồm, vụ này nhìn như hắc, trong mắt khán giả, từ lúc Diệp Thần Hy biến mất rồi xuất hiện phía sau Giang Thiếu Khuynh cho đến lúc cả sáu người Lạc Hoa Từ cùng xuất hiện phía sau Giang, Thiếu Khuynh chỉ xảy ra trong vỏn vẹn 2 giây, dịch chuyển tập thể, giống như đang xem phim phép thuật, đội tuyển Long Ngâm bị đợt truyền tống này khiến cho trở tay không kịp. Hiện tại muốn thay đổi đội hình đã không còn kịp nữa. Năng lực phản ứng của Lam Vị Nhiên và Tần Dạ vẫn rất nhanh, lập tức xoay người đến bảo vệ Thiếu Khuynh và Tiểu Dư phía sau. Đáng tiếc, bọn họ có nhanh nữa cũng không nhanh bằng Diệp Thần Hy đã sớm có chuẩn bị. Hồng mai ánh tuyết, những cánh hoa mai đỏ hòa cùng vô vàn bông tuyết trắng, tựa như bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Đây chính là kỹ năng hợp kích được tạo thành bởi chiêu Trường Phong Suy Tuyết của đội trưởng Diệp Thần Hy và Hồng mai trận của đội phó Lâm Vũ Phàm. Mai đỏ tuyết trắng đồng loạt rơi xuống, tạo ra hiệu ứng đóng băng đa mục tiêu và sát thương trên diện rộng. Lâm Vũ Phàm bày trận cũng cực kỳ xảo diệu, vừa vặn căng đúng lúc Diệp Thần Hy mở kỹ năng quần công để sinh ra hợp kích, bao phủ toàn bộ thành viên Long Ngâm. Cả đội bị đóng băng còn trúng sát thương trên diện rộng, đây có thể coi là đã kích trí mạng đối với Long Ngâm. Hiệu quả đóng băng giống như định thân và trầm mặc kết hợp, ý như trên mặt chữ, trầm mặc là không dùng được kỹ năng, nhưng nhân vật có thể di chuyển. Định thân là nhân vật không di chuyển được nhưng vẫn dùng được skill, còn đóng băng là vừa không đi đâu được lại vừa bị khóa hết chiêu thức, nhân vật giống như bị đóng băng, đây cũng là kỹ năng thăng hoa của Tiêu Giao hợp kích. Toàn thể đội tuyển Long Ngâm bị đông lạnh thành người băng, Diệp Thần Hy lập tức hạ lệnh, giết phụ trợ. Lý do giết phụ trợ quá đơn giản, bọn họ dịch chuyển tập thể đến phía sau Giang Thiếu Khuynh nên sẽ đứng gần Giang Thiếu Khuynh nhất, hơn nữa phụ trợ lại máu mỏng. Búp của Long Ngâm đang bị đóng băng không thể bơm máu. Nhân cơ hội này giết phụ trợ là có thể tạo ưu thế trong giai đoạn tiếp theo. Mọi người của Lạc Hoa Từ hiểu ý, bốn người Tống Thành, Lê Quân, Tưởng Tiểu Thiên và Diệp Thần Hy liên thủ nhanh chóng giết chết Giang Thiếu Khuynh. Đương nhiên điểm hạ gục sẽ nhường cho GMG chính là Diệp đội, Thẩm Khê kích sát, Thanh Phong đạo trưởng. Cuối cùng hiệu quả đóng băng cũng kết thúc, nhưng Thiếu Khuynh đã bị giết chết, không còn phụ trợ, đội tuyển Long Ngâm lập tức rơi vào thế bị động. Lâm Vũ Phàm bắt đầu dùng đủ mọi loại trận pháp quấy nhiễu Long Ngâm, tuy Tiểu Dư có thể giải một số trạng thái đe bức, nhưng cậu chỉ có thể bơm máu chứ không thể lo hết được, không thể chú ý đến Lâm Vũ Phàm đang bày trận nữa. Ngô Trạch Văn dùng chiêu cuối của ngũ độc cổ trùng cuồng bạo mạnh mẽ giải trừ trận định thân, nhưng thời gian hồi chiêu của skill này quá lâu, chỉ có thể dùng được một lần, không có cách nào giải quyết những trận khống chế tiếp theo của Lâm Vũ Phàm. Lam kích sát, quân tử phiến. Rốt cuộc Lam Vị Nhiên và Tần Dạ cũng giết được Lê Quân, đáng tiếc là vô ích, Lâm Vũ Phàm không bị phụ trợ võ đang quấy nhiễu như cá gặp nước, tung ra đủ loại trận pháp tiêu dao khiến người ta phát phiền. Lại thêm Diệp Thần Hy hợp kích với Tưởng Tiểu Thiên, kỹ năng tấn công trên diện rộng tung ra khiến áp lực búp của Tiểu Dư tăng gấp mấy lần. Diệp Thần Hy dần dần kéo trận đấu đi theo tiết tấu của Lạc Hoa Từ, Thẩm Khê kích sát, Lý Tưởng Đại Sư, song sát, Thẩm Khê kích sát, Ngư Nhi Thủy Trung Du, tam sát. Thẩm Khê kích sát, Mê Vụ Chiểu Trạch, tứ sát. Thẩm Khê kích sát, Dạ Sát, ngũ sát. Toàn bộ đội tuyển Long Ngâm bị hợp kích, Lạc Tuyết Vô Ngân bào cho thấp máu tập thể, Diệp Thần Hy nhanh chóng lấy điểm hạ gục, một hơi lấy được 5 mạng, chỉ cần giết thêm một người nữa là lục sát siêu thần, có điều, người hiện tại đang đứng trước mặt hắn lại là Lam Vị Nhiên. Một khắc ấy, người xem đều hồi hộp nhìn màn hình, liệu tiểu đồ đệ ngày xưa có giết sư phụ để siêu thần hay không? Hay vẫn sẽ nghĩ tới tình thầy trò ngày xưa mà bỏ qua sư phụ? Diệp Thần Hy nhìn đối thủ chỉ còn lại một mình Lam sống sót, cũng không khỏi mềm lòng, tuy siêu thần thì ngầu lắm, nhưng vẫn chẳng đành lòng giết chết sư phụ mà hắn yêu thương nhất. Dù sao cũng đã nắm chắc chiến thắng, Diệp Thần Hy quyết định bỏ qua Lam Vị Nhiên, ngọc tiêu trong tay cũng thu lại. Lam Vị Nhiên giật mình, rõ ràng tiểu Diệp có thể giết anh siêu thần, tại sao đến cuối lại dừng tay? Hiện tại Lạc Hoa Từ vẫn còn 4 người sống sót gồm 2 GMG là Diệp Thần Hy và Tưởng Tiểu Thiên cùng phụ trợ Lâm Vũ Phàm và Búp Lưu Tùng Lâm. Việc lấy cờ đen hoàn toàn không phải vấn đề, một mình Tứ Lam còn sống cũng không thể làm được gì, tuy có xông tới quấy nhiễu vài lần, nhưng Diệp Thần Hy hoàn toàn mặc kệ anh. Coi quấy nhiễu của sư phụ như đang đùa giỡn, Diệp Thần Hy chỉ để ý đến việc đánh cờ của bản thân. Có 5 điểm hạ gục tăng 25% lực đánh khiến sát thương của Diệp Thần Hy cực kỳ khủng bố. Cờ đen nhanh chóng ngã xuống. Màn hình lớn hiện ra điểm số cuối cùng 7-2. Giang Thiếu Khuynh rất áy náy gục đầu xuống nói, xin lỗi. Lam Vị Nhiên mỉm cười vỗ vai cậu, không phải lỗi của cậu, là do tôi quá coi thường Diệp Thần Hy, cậu ta đang đánh đột nhiên truyền tống quá xảo diệu. Tôi nhất thời sơ ý xem nhẹ sự tồn tại của cậu ta, là do tôi chỉ huy sai lầm. Tuy thua, nhưng biểu tình của Lam Vị Nhiên lại khá thoải mái, thấy Diệp Thần Hy đưa đội qua bắt tay, Lam Vị Nhiên liền đứng dậy. Diệp Thần Hy đi đến trước mặt anh, mỉm cười lên tiếng, sư phụ, hôm nay dường như Diệp Thần Hy có gì đó khang khác, hắn thành công bảo vệ cờ lệnh lôi đài, đến khi đoàn chiến lại quyết đoán bỏ cờ đường dưới để lên đường trên. Đến đợt giao tranh tổng thứ 3 lại truyền tống bất ngờ cùng kèm theo hợp kích chuẩn xác đánh cho Long Ngâm trở tay không kịp, biểu hiện như vậy thực sự quá xuất sắc. Lam Vị Nhiên nhìn người con trai trước mặt, đến tận lúc này anh mới phát hiện ra đồ đệ đã trưởng thành hơn anh nghĩ quá nhiều. Có lẽ trước giờ vẫn coi Diệp Thần Hy như tiểu đồ đệ, trong tiềm thức đã xem nhẹ sự mạnh mẽ của Diệp Thần Hy, anh không nên coi thường Diệp Thần Hy. Lam Vị Nhiên trầm mặt một lát, vỗ vai hắn nói, đánh tốt lắm. Diệp Thần Hy đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ôm Lam Vị Nhiên vào lòng, ghé vào tai anh mà nói, sư phụ, tôi chỉ muốn chứng minh cho anh thấy, tôi đã sớm không còn là tiểu đồ đệ năm ấy trong trí nhớ của anh. Hiện tại tôi có đủ khả năng để sống vai bên anh, là đối thủ mạnh nhất của anh. Lam Vị Nhiên giật mình. Không ngờ Tiểu Diệp lại nói những lời như vậy. Đúng thế, trận đấu hôm nay anh thực sự đã được thể nghiệm sự đáng sợ của Diệp Thần Hy. Lúc trước ở sân nhà Thượng Hải, vì Diệp Thần Hy quá mức khiếp sợ không theo kịp nhịp độ, đấu pháp của Lạc Hoa từ căn bản không phát huy nổi 30%, hôm nay hắn có chuẩn bị mà tới. Lạc Hoa từ như thế mới chính là đội mạnh hàng đầu trong liên minh mà Diệp Thần Hy dẫn dắt. Ý niệm về tiêu giao truyền tống vốn là đề xuất của Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy bảo trì suy nghĩ ấy. Hơn nữa sau khi Lam Vị Nhiên giải nghệ còn đa dạng hóa và cách tân, lý thuyết năm đó đã được mở mang vô hạn. Diệp Thần Hy đã sáng tạo ra rất nhiều cách đánh đa dạng linh hoạt, lại càng thêm thần bí khó lường. Đây mới là tiêu giao truyền tống trận, đây mới là sự truyền thừa chân chính lý thuyết của sư phụ. Tâm tình Lam Vị Nhiên rất phức tạp, anh có chút cảm động khi có người nghiêm túc nghiên cứu đề xuất của chính mình, lại kinh ngạc với sự trưởng thành và thay đổi của Diệp Thần Hy trong những năm gần đây.

Lần này liệu đội trưởng cũ của Hoa Hạ có thể dựa vào sự hiểu biết của bản thân về Hoa Hạ để đánh được tỷ số như vậy tại sân khách Bắc Kinh hay không? Rất nhiều người đều đang đoán già đoán non. Fan của Long Ngâm đương nhiên hy vọng Lưu Xuyên có thể nhân trận đấu này mà gia tăng cách biệt điểm số, nhưng trong lòng mọi người lại hiểu rõ, không thể coi thường thực lực của chỉ huy thật sự của Hoa Hạ Tạ Quang Nghị, hơn nữa dưới tình huống Hoa Hạ sân nhà, lấy điểm cũng không dễ dàng như trước. Trong sự hồi hộp chờ mong, ngày diễn ra trận đấu với Hoa Hạ cũng tới. Sân nhà Bắc Kinh, Lưu Xuyên từng là đội trưởng dẫn dắt Hoa Hạ gạt chết bao nhiêu đội mạnh, mỗi khi Hoa Hạ thi đấu tại sân nhà, tiếng hô Xuyên thần cố lên, trong nhà thi đấu esports lớn nhất Bắc Kinh dường như vang tới tận trời. Hôm nay, Lưu Xuyên trở về chốn cũ, mang theo một đội ngũ mới toanh đến đánh Hoa Hạ, điều này khiến rất nhiều fan Hoa Hạ cảm thấy đặc biệt khó chịu trong lòng. Có fan tinh mắt phát hiện Lưu Xuyên đang cầm gút của Hoa Hạ trong tay chính là sổ có in đội huy của Hoa Hạ. Hắn đang gọi cả đội lại trong phòng cách âm, vừa chỉ vào trong sổ vừa nói gì đó, rõ ràng là đang bố trí chiến thuật. Nhìn cuốn sổ quen thuộc kia, rất nhiều fan Hoa Hạ kích động spam trên Weibo, mọi người mau nhìn trong tay Xuyên đội đang cầm gút của Hoa Hạ kìa, quả nhiên Xuyên thần chưa từng quên Hoa Hạ. Xuyên thần vẫn luôn nhớ về Hoa Hạ đó, rất nhiều fan Hoa Hạ cảm động suýt khóc, ai ngờ chưa kịp cảm động xong thì Lưu Xuyên lại đột nhiên lấy từ trong ba lô một chiếc bình giữ nhiệt của Thất Tinh Thảo. Cười tủm tỉm uống nước, sau đó lại móc một cái bút lông của đội tuyển Thương Lan ra, vừa viết vừa tiếp tục nói. Mọi người, quả nhiên không thể nghĩ quá tốt về một người nào đó được. Phong cách đồng nát dùng đủ thể loại gút của các đội tuyển khác dứt khoát khiến người ta không thể nhìn thẳng, Xuyên thần mặt quá dày. Đội trưởng các đội khác còn ngại dùng gút của chính nhà mình, Xuyên thần thì sao, ung dung phóng khoáng, ba lô giống như túi thần kỳ, cần gì có đó, tùy tay lục lọi là thấy móc chìa khóa của Tuyết Lan. Mọi người không thể không bội phục. Đấu lôi đài nhanh chóng bắt đầu, đội tuyển Long Ngâm vẫn phái ra ba tuyển thủ Ngô Trạch Văn, Lâm Đồng, Từ Sách như cũ. Còn Hoa Hạ lại đưa Vu Dương, Lương Hải Tân và Tạ Quang Nghị lên sàn. Đội hình này khiến khán giả vô cùng sửng sốt. Trong một ván thi đấu quan trọng thế này mà Long Ngâm không để Tứ Lam ra sân, còn Hoa Hạ lại cử ra cả đội trưởng Lương Hải Tân và đội phó Tạ Quang Nghị, có thể thấy họ coi trọng trận đấu này đến thế nào. Hoa Hạ rõ ràng mạnh hơn Long Ngâm. Người theo dõi trận đấu nhìn không được chửi bới, đến giờ vẫn còn đưa Lâm Đồng lên lôi đài. Rốt cuộc Xuyên thần đang nghĩ cái gì? Đúng thế, bên kia là Lương Cừu Non đánh vị trí thứ hai, chắc chắn đội phó Tạ sẽ đánh cuối, Lâm Đồng đấu với Lương đội chẳng phải thua chắc sao? Tuyển thủ nữ này của Long Ngâm không ổn, rất nhiều lần đấu lôi đài sau khi cô ta ra sân liền đẩy đội vào thế bất lợi, có người thậm chí còn liều mạng nói, tại sao không để Tứ Lâm lên? Những nghi ngờ nhanh chóng spam đầy màn hình livestream. Lâm Đồng tại hiện trường thi đấu không thấy những dòng này, hiện tại cô đang tập trung tinh thần ghim chặt động tác của Lương Hải Tân, đây là lần đầu tiên đấu với cao thủ khí tông võ đang hàng đầu, không giống với kiếm tông cận chiến thiên về đánh bùng nổ, khí tông giống với pháp sư đánh tầm xa, lấy kiếm khí làm phương tiện công kích, đấu pháp làm nên tên tuổi của Lương Hải Tân cũng chính là khống chế giảm tốc. Trận giảm tốc của khí tông là kỹ năng khống chế có thời gian hồi chiêu ngắn nhất trong tất cả các môn phái, đây chính là điểm mạnh nhất của Lương Hải Tân. Về cơ bản tuyển thủ nào đánh với cậu đều sẽ bị đưa vào nhịp độ chậm rì rì, đội trưởng trẻ tuổi được gọi là chú rùa Lương, cũng chính là vì cách đánh lấy nhu thắng cương, lấy chậm đánh nhanh giết được rất nhiều cao thủ này. Lộc Tường từng đánh giá, TK với Lương Hải Tân giống như bị bao vây trong một đám cừu ấy, chậm kinh lên được, làm tôi sốt ruột phát điên, tuy Dương Kiếm là đệ nhất cao thủ võ đang kiếm tông, nhưng khi đánh với khí tông Lương Hải Tân, Dương Kiếm cũng rất muốn phun máu. Trong việc này ý kiến của cậu hiếm khi lại nhất trí với Lộc Tường, với trình độ của Lâm Đồng, đánh không lại Lương Hải Tân là chuyện rất bình thường, có điều sau khi ra sân thứ hai, cô cũng kiên nhẫn đánh với Lương Hải Tân rất lâu, mài đi một đống máu và mana của Lương Hải Tân. Lưu Xuyên ngồi bên dưới nhìn một lát, thấp giọng hỏi, cậu thấy sao? Người hắn đang hỏi là Lam Vị Nhiên, anh sờ cằm nói, đấu pháp của Lâm Đồng là liều mạng, cô gái này rất có dũng khí, đây chính là ưu điểm. Có điều làm tuyển thủ đánh quá độ số 2, hẳn là nên học thêm cách đánh tiết tấu chậm ổn định, khi đấu với kẻ yếu thì thể hiện ưu thế, nhưng đấu với cao thủ như Lương Hải Tân, nếu cô ấy làm liều rất có thể sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở, tạo cơ hội cho đối phương. Lưu Xuyên gật đầu, hôm nay vừa vặn gặp được tuyển thủ đánh chậm nhất liên minh Lương Hải Tân, tôi thấy suy nghĩ của Lâm Đồng cũng đã thay đổi rất nhanh, cô ấy bắt đầu học được cách đánh tiêu hao chậm rãi với Lương Hải Tân. Vừa rồi dùng dao long xuất thủy khi khinh công đang hồi chiêu rất khá, Lam Vị Nhiên đồng ý nói, ừ, tại trước khi thi đấu tôi có nói với cô ấy, ở trên sân phải tính toán cẩn thận nếu không sẽ rơi vào bị động, Phong cách đánh nhanh thắng nhanh của Lâm Đồng chắc chắn là đã bị ảnh hưởng quá lớn bởi Tần Dạ. Tần Dạ bị gọi tên đột nhiên quay đầu, đang trách tôi đấy à? Lam Vị Nhiên cười nói, nào dám trách cậu, tôi chỉ đang nghĩ, Lâm Đồng vẫn luôn học theo cậu, cách đánh có chút một màu, tốc độ tay của cô ấy không cao, thậm chí còn kém cả tôi, cách đánh bùng nổ thực ra không thích hợp với cô ấy. Khi đối phó với tuyển thủ yếu hơn, biện pháp này sẽ giúp cho cô ấy đánh cực kỳ vui vẻ, nhưng khi đấu với cao thủ thì đây chính là bi kịch. Đúng thế, Lưu Xuyên cũng quay đầu nhìn Tần Dạ nói, hiện tại người tôi không yên tâm nhất chính là Lâm Đồng, cô ấy là người mà cậu dạy dỗ, phong cách sẽ vô thức học theo cậu, điểm đó nhất định phải mau chóng sửa đổi. Vào tứ kết, đánh liên tục không thể xuất hiện sai lầm, Lâm Đồng là người đánh quá độ trong đội của chúng ta, chắc chắn phải là người cần ổn định nhất. Tuyển thủ đánh số 2 thực ra phải biết linh hoạt, biết uyển chuyển thay đổi đấu pháp nhanh chậm tùy thời mới là tốt nhất. Tần Dạ nhìn hắn một thoáng, lạnh lạnh nói, vị trí của đội còn đang ở top dưới kia kìa, lo xa đến tận tứ kết làm gì? Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, sợ gì, khi nào thấp quá rồi thì cả ba chúng ta cùng xông ra đánh cuối là được rồi, lão tướng ra quân, một vết hai, dọa chết bọn họ. Lam Vị Nhiên, Tần Dạ, cả ba cùng đánh. Cũng mệt cậu phải nghĩ ra. Lam Vị Nhiên và Tần Dạ đột nhiên có xúc động muốn liên thủ đánh tên này, lòng ngầm thua liên tục ba trận, điểm thấp đến thê thảm, thân là đội trưởng, Lưu Xuyên lại vẫn bình tĩnh nói chuyện như bình thường, phải nói năng lực thừa nhận của Lưu Xuyên mạnh đến mức biến thái. Cuối cùng Lâm Đồng thua dưới tay Lương Hải Tân, kết quả này cũng không có gì bất ngờ, dù sao Lương Hải. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tân cũng là người mà cả Dương Kiếm và Lộc Tường đều muốn học máu, cách đấu chậm như rùa mài máu đối thủ khiến Lâm Đồng bị bào chết. Khi kết thúc sắc mặt Lâm Đồng có chút xấu hổ, cô thực sự bị đánh cho phát phiền, rất muốn trực tiếp kéo Lương Hải Tân thực sự từ trong máy tính ra để PK một phen. Lưu Xuyên nhìn bộ dạng buồn bực của cô nhịn không được cười nói, giao thủ với con rùa chậm nhất liên minh có cảm tưởng thế nào? Lâm Đồng gục đầu xuống đáp, rất mệt, đúng chứ, Lưu Xuyên tán đồng nói. Khi tôi đánh với Lương Hải Tân cũng thấy rất mệt, bình thường 3 phút đánh xong, đấu với Lương Hải Tân phải mất đến 15 phút. Trước đây khi còn ở Hoa Hạ, có lần tôi bảo Lộc Tường PK với cậu ấy, Lương Hải Tân bắt đầu đánh nhịp độ chậm rì, Tiểu Lộc không thể đánh cậu ấy chết luôn, lại liên tục bị giảm tốc độ. Lúc đó còn là tầm ăn tối, Tiểu Lộc đói cực kỳ, trực tiếp nằm thẳng cẳng trên mặt đất nói, thôi em nhận thua được chưa, anh mau tới giết em đi rồi mình đi ăn tối. Lương Hải Tân lại cho rằng nhóc đó đang giăng bẫy, không đánh nó nữa, còn đứng ở xa mài tiếp, Lộc Tường gấp phát điên, dứt khoát thò tay giật đứt dây mạng, Lâm Đồng nghe đến đó, nhìn không được phì cười, đúng thật, đấu với Lương đội phải rất kiên nhẫn. Lưu Xuyên khẽ cười nói, vừa rồi tôi có nói chuyện với Tứ Lam, cô có thể kiên nhẫn khống chế phạm vi, tính toán thời gian hồi chiêu của đối phương để đánh tiêu hao chậm rãi như hôm nay đã xuất sắc hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, nhưng so với cao thủ chân chính thì cô vẫn kém một chút. Vẫn chưa thuần thục nắm chắc cách thức thay đổi nhịp độ thi đấu, đánh vẫn rất loạn, cô có cảm thấy thế không? Lâm Đồng vội nói, đúng thế, cảm giác kỹ năng theo không kịp, suy nghĩ của cô quá hạn chế, đấu pháp cận chiến thực ra rất linh hoạt. Lưu Xuyên kiên nhẫn giải thích nói, kiểu như Lộc Tường chính là loại tuyển thủ cường công bằng tốc độ cao, kiểu như Tiêu Tư Kính lại là điển hình cho loại chậm mà ổn. Trước giờ cô vẫn theo Tần Dạ học tập vì thế luôn truy cầu cảm giác đánh tiết tấu nhanh. Thế nhưng cô không nhanh như Tần Dạ hay Lộc Tường, hôm nay về cố gắng nghiên cứu lại trận đấu với Lương Hải Tân hôm nay một chút, điều tôi hy vọng ở cô không phải liều mạng bùng nổ mà là ổn định và kiên nhẫn. Lưu Xuyên dứt lời, vỗ nhẹ vai cô nên chậm lại, Lâm Đồng. Mũi Lâm Đồng bỗng thấy cay cay, trong mắt thậm chí có cảm giác thoải mái như vừa trút được gánh nặng. Đúng thế, cô vẫn luôn theo đuổi cách đánh nhanh, thực ra cô biết mình là người ít thiên phú nhất Long Ngâm. Có thể đi tới hôm nay tất cả đều dựa vào cá tính kiên trì không chịu thua và sự huấn luyện khắc khổ thường ngày. Không thể so với ba đại thần, nhưng thậm chí trong số những người mới, lực đánh thì không bằng Ngô Trạch Văn, bạo kích không bằng Quỷ Hút Máu Tự Sách. Nếu muốn so, cô lại khá giống Giang Thiếu Khuynh, đều là dạng không có năng khiếu, chỉ có thể cần cù bù thông minh. Dù sao thiên tài cũng là số ít, người bình thường như cô mới chiếm số đông trong liên minh. Trong Long Ngâm có quá nhiều đại thần, cô chỉ là một người mờ nhạt. Trận đấu hôm nay Lưu Xuyên hoàn toàn có thể phái Tứ Lam ra sân, nhưng Lưu Xuyên lại không làm như vậy. Dù biết rõ Hoa Hạ sẽ có khả năng phái ra cả hai người Lương, Tạ, Lưu Xuyên vẫn kiên trì phái cô ra sân. Đáy lòng Lâm Đồng thực ra rất cảm kích, Lựa chọn như thế chắc chắn sẽ khiến Lưu Xuyên gặp phải áp lực từ phía fan và truyền thông, nhưng Lưu Xuyên vẫn dành cơ hội khó có được này cho cô, là cơ hội đánh với cao thủ chậm nhất liên minh. Lâm Đồng, cô nên chậm lại. Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn liều mạng đuổi theo mọi người, liều mạng luyện tốc độ tay, luyện bùng nổ, nhưng dù cô có liều mạng, cũng không liều được loại tuyển thủ tốc độ tay nhanh bẩm sinh như Lộc Tường hay Dương Kiếm. Vì vậy, chậm lại, nghĩ cho kỹ bản thân cần phải làm gì, điều chỉnh lại bản thân thật tốt. Chậm, chữ này đặt trong thi đấu tựa hồ rất buồn cười, nhưng trận quyết đấu ngày hôm nay lại khiến Lâm Đồng nhận ra chậm thế nào mới có thể thực sự giết người trong vô hình. Lưu Xuyên nhìn bộ dáng mắt sáng bừng của cô gái bên cạnh liền biết cô đã nhận ra rồi. Từ chậm đến nhanh là một quá trình gian khổ, Lâm Đồng là người mới, từ lúc bắt đầu đến giờ đã đánh rất nhiều trận đấu, vì theo đuổi cực hạn bùng nổ tốc độ tay mà liều mạng huấn luyện, những điều đó Lưu Xuyên đều thấy. Cô gái này rất cố gắng, nhưng thiếu mất thiên phú về tốc độ tay, hôm nay, hắn khuyên cô nên chậm lại. Từ nhanh đến chậm là một quá trình ngược dòng nước, nếu thay đổi theo cách này, cô sẽ phát hiện ra rất nhiều chi tiết mình đã xem nhẹ trước đây, giống như một người không xuất sắc lại không có năng khiếu, vẫn luôn vất vả leo núi, gắng sức theo kịp bước đi của đồng đội, mệt đến mức thở hồng hộc, không còn tâm tình đâu mà thưởng thức phong cảnh bên đường. Cho đến một ngày, cô phát hiện ra đồng đội đang chờ mình trên đỉnh núi, rốt cuộc có thể xuống núi rồi, tâm tình thoải mái này khiến cô buông bỏ được áp lực, bước chậm lại, chú ý tới vô số cảnh đẹp bên đường mà mình từng bỏ qua. Đây là quá trình từ chậm đến nhanh rồi lại từ nhanh về chậm, cũng là phương án bồi dưỡng mà Lưu Xuyên cho rằng thích hợp nhất với Lâm Đồng. Đầu tiên cho cô áp lực cực lớn, kích thích tiềm lực mạnh nhất của cô, để cho cô làm quen hoàn toàn với tiết tấu đánh nhanh bùng nổ, sau đó thả lỏng, chậm lại, để cô tỉnh táo hơn. Sau khi trải qua hai trạng thái cực đoan, chắc chắn tư duy sẽ triệt để lột xác, trở thành mắt xích ổn định nhất của đội tuyển Long Ngâm. Cần nhanh thì nhanh, lúc cần chậm sẽ chậm, tùy cơ ứng biến. Ổn định kiên nhẫn, đây mới là tố chất cần có của một tuyển thủ đánh lôi đài vị trí thứ hai. Đội tuyển Long Ngâm có thể không có thiên tài, nhưng tuyệt đối không thể có điểm yếu. Lưu Xuyên biết rất rõ đặc điểm của mỗi đội viên, cũng theo đúng kế hoạch của mình, chậm rãi bồi dưỡng cho họ. Thân là đội trưởng, trong lòng hắn đã sắp xếp mạch lạc từ đầu đến cuối. Nếu nói Long Ngâm là một con thuyền, hắn chính là một hoa tiêu nắm giữ phương hướng cho con thuyền này lướt đi trên mặt đại dương mờ mịt, dù nhất thời gặp phải sóng gió. Hắn cũng sẽ không lung lay. Hắn cần phải kiên định hơn bất cứ người nào, vì hắn biết phương hướng của hắn không sai, hắn biết đích đến nằm ở nơi nào. Rất nhiều người có cảm giác Long Ngâm thua liên tục nhiều trận như thế, thái độ của Lưu Xuyên vẫn nhàn nhã như cũ, thực sự quá bình tĩnh. Lưu Xuyên lại muốn nói, trong lòng có chí lớn, cần gì phải câu nệ thắng bại một hai trận đấu cỏn con. Sau khi Lâm Đồng bị Lương Hải Tân đánh rất đại, Từ Sách cũng không thể kháng trụ Lạc Tuyết Thức của Tạ Quan Nghị. Bị đại tướng của Hoa Hạ là đội phó Tạ hạ gục, đây là trận thua lôi đài thứ tư của Long Ngâm kể từ khi bước vào giai đoạn lượt về. Khán giả bắt đầu nghi hoặc, trước đây Long Ngâm rất mạnh lôi đài cơ mà, tại sao từ khi bắt đầu lượt về lại thua liên tục như vậy? Nói đi nói lại, rất nhiều người cho rằng mấu chốt vẫn là do Lâm Đồng. Vì có học bá Ngô Trạch Văn nên thời điểm ban đầu khi đấu lôi đài Long Ngâm vẫn giành được ưu thế, nhưng mỗi khi Lâm Đồng lên thì bắt đầu xuống dốc. Tuyển thủ Lâm Đồng này liều mạng nhưng cô liều không nổi đại thần, một khi rơi vào thế bị động, Từ Sách sẽ rất khó đánh, vì đại tướng của các đội tuyển khác đều là những đại thần lợi hại hơn Từ Sách. Trên mạng có rất nhiều người nghi ngờ liệu Lâm Đồng có đang cầm chân Long Ngâm hay không, cho rằng Lưu Xuyên không nên cho cô lên mà phải thay bằng Tứ Lam. Có điều, giai đoạn đoàn chiến tiếp theo đội tuyển Long Ngâm lại phát huy cực kỳ xuất sắc, Hoa Hạ lựa chọn bản đồ sơn cốc khá kinh điển, địa hình không quá phức tạp. Rõ ràng Tạ Quan Nghị muốn đánh thẳng mặt với sư huynh, vì chắc chắn anh không thể bằng được đại sư huynh trong phương diện bảy người sau lưng. Lưu Xuyên chỉ huy đoàn chiến vẫn mạnh như trước, lại thêm sự hiểu biết của hắn đối với chiến thuật Hoa Hạ, vừa mở màn đã đoán được ý đồ của Hoa Hạ, an toàn lấy được hai lá cờ lệnh, sân khách lấy được hai lá cờ đã coi như kết cục tốt đẹp khi đánh đoàn chiến. Đáng tiếc vì đã thất bại ở lôi đài, tỷ số chung cuộc của trận đấu là 4-5. Cũng vì thế mà vị trí của đội tuyển Long Ngâm trên bảng tổng sắp tụt xuống thứ bảy với 112 điểm, Hoa Hạ có cho mình 113 điểm vượt lên hạng 6. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, rất nhiều phóng viên đặt ra nghi vấn đã tồn tại gần đây, trong trận đấu quan trọng như thế này, đội phó và đội trưởng của Hoa Hạ đều ra sân vậy mà đội phó Tứ Lam của Long Ngâm lại không ra trận, liệu quyết định này của Xuyên đội có phải đã quá chủ quan hay không? Tuy rằng tuyển thủ Lâm Đồng này rất cố gắng, nhưng nói thẳng ra thì trên sân đấu không nói chuyện cảm tình, tôi cảm thấy Xuyên đội có hơi thiên vị tuyển thủ nữ này. Long Ngâm đã thất bại 4 trận lôi đài liên tiếp,